Nghịch Thế Vũ Thần, chương 132, Tử Dương, Tông Thiếu Tông Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất đi thê tử, Đồng Vô Lệ tim cũng chết đi, tựa hồ đã mất linh hồn, Hoàng Nguyên không biết thế nào giúp hắn, đành phải mang Đồng Vô Lệ đến Tử Dương Tông dưỡng thương. Thời gian qua đi, Đồng Vô Lệ thương tích bên ngoài cũng dần khôi phục, thế nhưng vết thương trong lòng lại hoàn toàn không có cách nào chữa lành, ngoại trừ việc mỗi ngày đến trước mộ thê tử cũng không có gì khác để làm, giống như một cái xác biết đâu. Hoàng Nguyên muốn giúp nhưng hữu tâm vô lực, bất đắc dĩ chỉ có thể chờ đợi, hy vọng thời gian có thể giảm bớt nỗi đau của Đồng Vô Lệ. 5 năm trôi qua, đến lúc ngay cả Hoàng Nguyên cũng gần như đã tuyệt vọng, Đồng Vô Lệ không ngờ lại có thể từ trong nỗi đau gượng dậy, tuy rằng tim hắn đã chết thế nhưng hắn trong lòng có một chấp niệm, đó chính là báo thù cho thê tử của mình. Nhiều năm như vậy hoang phí việc tu luyện, tu vi của Đồng Vô Lệ không tiến còn giảm nhiều, thế nhưng bản thân hắn là một cái thiên tài, cộng với ý chí kinh người không ngừng tu luyện, không đến mấy năm không chỉ khôi phục tu vi vốn có, mà còn đột phá vũ linh, đủ thấy cừu hận có thể khiến một người tiến bộ nhanh đến mức nào. Vốn dĩ Đồng Vô Lệ còn muốn tiếp tục tu luyện, bất quá một ngày Hoàng Nguyên bỗng nhiên lại tìm đến hắn, nói là bản thân y có nhiệm vụ làm hộ đạo giả cho Tử Dương Tông thiếu tông chủ ra ngoài lịch lãm, vì thế muốn rủ hắn đi cùng, thuận tiện có thể ghé qua gia tộc của hắn nhìn một chút. Đối với Đồng gia, Đồng Vô Lệ nếu nói không có chút tình cảm là chuyện không thể nào, hơn nữa đã rời đi lâu như vậy, tự nhiên là muốn quay về thăm cố nhân. Nhị đệ, ngươi chịu khổ. Đồng Thiên Tân nghe xong câu chuyện, trong lòng có chút chua xót, nhất thời không biết phải an ủi đối phương thế nào, chỉ có thể nói ra một câu như vậy. Đồng Thiên Tân biết rất rõ, Đồng Vô Lệ bản tính si võ, đừng nói là nữ nhân, cho dù là bằng hữu đều lác đác không có mấy người, khó khăn lắm mới xuất hiện một nữ tử có thể khiến hắn yêu đến điên dại, chấp nhận rời bỏ gia tộc cùng nàng sống cuộc sống đạm bạc, nàng chết đi rồi, có thể hình dung ra Đồng Vô Lệ thời điểm đó tuyệt vọng và đau khổ đến mức nào. Tốt, tốt, hôm nay là ngày vui, không nên nói những chuyện này. Đồng huynh, tại hạ lần đầu tới Đồng gia, rất muốn đi ngắm phong cảnh một chút, lại nghe nói Đồng gia có một chỗ bảo địa là Ngũ Hành Tháp, không biết có thể cho tại hạ cơ hội được đại khai nhãn giới hay không? Thấy bầu không khí trở nên có chút không đúng, Hoàng Nguyên ở một bên vội chuyển đề tài. Ha ha, tất nhiên là được, chư vị mời theo ta. Chấm, có người đưa thang để xuống, tất nhiên Đồng Thiên Tân sẽ không từ chối, rất nhanh liền đáp ứng, mà Đồng Vô Lệ thì bản tính trầm mặc cũng không nói nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu, xem như đồng ý. Hoàng Thiếu Phong thì căn bản không thèm phản ứng, bộ dáng kiêu ngạo lạnh lùng không để ý đến mọi người. Hoàng Thiếu Phong thân là thiếu tông của Tử Dương Tông, hơn nữa còn là con trai của tông chủ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn chắc chắn sẽ là Tử Dương Tông đời tiếp theo tông chủ, dựa vào thân phận của hắn, có thể đem đám người Đồng Thiên Tân hay Đồng Vô Lệ để vào mắt mới là chuyện lạ. Lần này vốn dĩ Hoàng Thiếu Phong không hề có ý định muốn đến Đồng gia, bất quá sao khi biết được việc Đồng gia có một chỗ luyện thể bảo địa là Ngũ Hành Tháp thì hắn lại đổi ý, thuận nước đẩy thuyền đồng ý với Hoàng Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù xếp Ngũ Hành Tháp cũng là một nơi bảo địa do vương giả Thạch Chiến Vương năm xưa tạo ra, vị cường giả này thực lực căn bản không người sáng lập ra Tử Dương Tông Thiên Hỏa Vương bao nhiêu, cơ duyên do hắn để lại chắc chắn sẽ không đến nổi kém qua, ít nhất theo Hoàng Thiếu Phong nghĩ là như vậy. Đoàn người không nhanh không chậm mà đi, trên đường Đồng Thiên Tân ngoài trừ việc nói chuyện phếm với Đồng Vô Lệ và Hoàng Nguyên thì phần lớn thời gian còn lại đều dùng để âm thầm quan sát Hoàng Thiếu Phong. Không thể không nói, Hoàng Thiếu Phong trong mắt Đồng Thiên Tân thực sự là một cái thiên tài, lấy niên kỳ chỉ sấp xỉ Đồng Thanh Cương, thế nhưng tu vi đã vượt xa người sau, hơn nữa còn có một cái siêu cấp thế lực Tử Dương Tông chống lưng, thực sự là làm cho người ta hâm mộ. Thiên tài như vậy, nếu như có thể kéo vào Đồng gia chúng ta liền tốt. Cái suy nghĩ này từ trong đầu Đồng Thiên Tân này sinh ra, sau đó dù như thế nào cũng không thể xóa đi. Trước đó, Vương Hạo Thần Thiên Phú tuy rằng xuất chúng, niên kỳ cũng so Hoàng Thiếu Phong nhỏ hơn, thế nhưng Đồng Thiên Tân cũng không rõ ràng hắn xuất thân từ cái nào đại thế lực, bất quá kỳ thực trong lòng đã có chỗ hoài nghi, nếu như Vương Hạo Thần thật đi ra từ một cái đại thế lực, hắn làm sao ngay cả một cái hộ đạo giả đều không có đây. Lại nói, cho dù Vương Hạo Thần sau lưng thế lực có mạnh, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn Tử Dương Tông? Nếu không hắn cần gì phải đi tới cái nơi khỉ ho có gái này lịch luyện. So sánh với Vương Hạo Thần, Hoàng Thiếu Phong tự nhiên là có chỗ dựa vững chắc rõ ràng, từ đó mới khiến địa vị người sau ở trong lòng Đồng Thiên Tân cao hơn người trước không chỉ một bậc. Cũng không lâu lắm, đoàn người đã đi đến Ngũ Hành Tháp phía trước, cùng lúc đó, chỉ thấy Đồng Tĩnh Vân thân ảnh bỗng nhiên từ một bên chạy tới, vui vẻ nhìn Đồng Thiên Tân nói. Phụ thân ngươi nhìn, thần đệ hắn đã leo tới tầng thứ tư. Nếu là trước đó, Đồng Thiên Tân nghe được tin chắc chắn vô cùng mừng rỡ, bất quá lúc này hắn chẳng qua chỉ là hơi kinh ngạc một chút, khẽ gật đầu, sau đó liền cười nói. Tĩnh Vân, còn không mau tới đây bái kiến thúc thúc, cái gì? Đồng Tĩnh Vân nghe được lời này, mắt đẹp lập tức trợn tròn, nàng trước đây đúng là đã từng gặp qua Đồng Vô Lệ một lần, thế nhưng lúc đó nàng còn quá bé, ấn tượng không sâu, cộng thêm nhiều năm nay Đồng Thiên Tân căn bản không muốn nhắc đến chuyện của người đệ này, khiến cho nàng cũng có chút quên mất mình còn có một cái thúc thúc. Tiểu Vân, nhiều năm không gặp, ngươi đã lớn rồi. Đồng Vô Lệ mỉm cười, hắn năm đó đúng là chỉ gặp Đồng Tĩnh Vân một lần, lúc đó nàng niên kỳ còn rất nhỏ, bây giờ gặp lại, nàng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Đồng Tĩnh Vân ngây người hồi lâu, mới chậm chạp tìm được một chút ký ức về Đồng Vô Lệ, sau đó liền vội vàng nói. Tĩnh Vân gặp qua thúc thúc, ha ha, vì này chính là Đồng gia đại tiểu thư, Đồng huynh thật có phúc lại có được một nữ nhi xinh đẹp như vậy. Hoàng Nguyên một bên cười nhạt nói. Hoàng Thiếu Phong thì đưa mắt đánh giá Đồng Tĩnh Vân, nơi đáy mắt lộ một tia kinh diễm, nữ nhân này tuy rằng dung mạo không tính là khuynh quốc khuynh thành, làn da cũng không trắng bạch như nữ nhi khuê các bình thường, bất quá trên người nàng lại có một cỗ hào sảng khí chất rất đặc biệt, thân thể lại phát dục rất tốt, để cho nàng trong mắt Hoàng Thiếu Phong lại có một phong vị khác rất mới lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Thiên Tân từ nãy đến giờ vẫn đang âm thầm quan sát biểu hiện của Hoàng Thiếu Phong, phát hiện hắn khi nhìn thấy nữ nhi của mình liền lộ ra một chút động tâm liền mừng thầm, lập tức rèn sắt ngay khi còn nóng, đem thân phận của Hoàng Nguyên cùng Hoàng Thiếu Phong nói cho Đồng Tĩnh Vân. Từ Dương Tông Thiếu Tông Chủ, Đồng Tĩnh Vân trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nam tử đứng trước mặt mình lại có thân phận kinh khủng như vậy. Hoàng Nguyên tuy rằng không có giống như Đồng Thiên Tân cẩn thận quan sát Hoàng Thiếu Phong như vậy, bất quá hắn ngoại trừ thân phận là Tử Dương Tông trưởng lão, còn là Hoàng Thiếu Phong thúc thúc, bản thân làm hộ đạo giả cho Hoàng Thiếu Phong đã lâu, cũng tương đối hiểu rõ tính khí của người trước. Hoàng Thiếu Phong người này tuy rằng bề ngoài rất kiêu ngạo lạnh lùng, thế nhưng kỳ thực lại là kẻ rất háo sắc, bản thân lại là thiếu tông chủ của Tử Dương Tông, tuổi còn trẻ nhưng đã có vô số tình nhân, nữ đệ tử trong tông môn có quan hệ với hắn không có 100 thì cũng có 80, mà nữ nhân bên ngoài thì càng là nhiều không đếm xuể. Vì thế khi nhìn thấy Đồng Tĩnh Vân, Hoàng Nguyên liền có thể đoán được Hoàng Thiếu Phong chắc hẳn liền sẽ có hứng thú với nữ nhân này, liền thuận nước đẩy thuyền, nói. Đồng huynh, nghe nói ngũ hành tháp đối với nhục thân khảo nghiệm rất mạnh, vừa hay Hoàng Thiếu trên nhục thân cũng có chút tạo nghệ, không biết có thể để cho hắn vào trong thử một lần hay không? Đồng Thiên Tân ánh mắt hơi lóe lên, cười đáp, đương nhiên có thể, sau đó liền đối với Hoàng Thiếu Phong đưa ra một cái thủ thế. Mời, Hoàng Thiếu Phong cũng không từ chối mà khẽ gật đầu, hắn cảm thấy, chỉ cần bản thân mình tại trong ngũ hành tháp đạt được thành tích cao cộng với thân phận của mình liền đủ để Đồng Tĩnh Vân hiểu được cái gì mới là thiên tài thực sự, để cho nàng trực tiếp chủ động ngã vào vòng tay hắn là tốt nhất, đỡ mất công chính hắn phải tốn sức truy cầu. Còn đối với ngũ hành tháp khảo nghiệm, Hoàng Thiếu Phong kỳ thật cũng không quá xem trọng, dù sao hắn nhục thân đúng rất mạnh, hắn còn không tin một cái nho nhỏ thế gia bảo địa khảo nghiệm liền có thể làm khó được mình. Cách chương.